Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ngươi muốn hay không từ nơi này nhảy xuống. Dụ Tranh cả kinh, xoát mở mắt ra, mờ mịt nhìn tối đen phòng, trong đầu trống rỗng, vừa tỉnh ngủ nàng thậm chí phân không rõ lắm đây là buổi tối vẫn là giữa trưa. Tìm 3 giây thời gian. Nàng rốt cục tiêu hóa điệu mẫu thượng đại nhân giờ phút này đứng ở ngoài cửa chuyện thực. Há miệng thở dốc, câm cổ họng đối với trong điện thoại kêu. Mẹ, đừng lại giường. Nhanh chút mở cửa, nói xong. Tưởng nữ sĩ treo điện thoại. Dụ Tranh kia một tiếng, mẹ hô lên đến. Nằm ở bên người nàng Chu Mộ Quân cả người cứng đờ. Sâu gây mê nhất thời biến mất không còn một mảnh. Nhân triệt để thanh tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau. Mượn di động ánh sáng, bọn họ nhìn đến lẫn nhau mắt chung thần sắc, đều cũng có điểm hoảng loạn, Dụ Tranh không dám cọ sát, run run rẩy rẩy xoay người xuống giường, không để ý một cước thải không, ngã trên mặt đất phanh, một tiếng, Chu Mộ Quân vội vàng xuống dưới phủ nàng đứng lên, có đau hay không, hắn cũng không biết nàng ném tới chỗ nào rồi, lung tung sờ nàng khuỷu tay, đầu gối. Trong ấn tượng này hai cái địa phương tương đối dễ dàng đụng đến. Dụ Tranh khoát tay, ta không sao, nàng lấy di động chạy đến cạnh cửa chuẩn bị mở cửa. Nghĩ nghĩ, lại lộn trở lại đến, kéo ra phòng rèm cửa sổ, đại phiến chói mắt ánh mặt trời lọt vào đến. Hai người đồng thời mị hí mắt, chỉ có Ngư Hoàn còn tại nó hoa lý ngủ say sưa. Hai cái chân trước bái ở miêu hoa bên cạnh. Không chút nào bị đánh thức dấu hiệu, Dụ Tranh đứng ở cửa sổ sát đất biên đi xuống nhìn thoáng qua. Quay đầu đối người phía sau nói, kỳ thực ta cảm thấy lầu 2 cũng không cao lắm, người muốn hay không từ nơi này nhảy xuống. Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, quên đi, ta nói bừa, Dụ Tranh đã hoảng loạn đến nói năng lộn xộn nông nỗi. Da đầu tạc run lên, tay chân đều không biết hướng nơi nào phóng. Toàn bộ liền hoang mang lo sợ trạng thái, tim đập cơ hồ khiêu ngừng, cố tình, bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên, bùa đòi mạng dường như, đến sống còn là lúc, Dụ Tranh cư nhiên còn tại não bổ, mẹ nàng gõ cửa khí thế quả thực cùng Tuyết Di có liều mạng. Nàng bên tai tựa hồ quay về kỳ quái thanh âm, ngươi đừng trốn ở bên trong không ra tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Dụ Tranh cảm thấy bản thân đại khái là bị dọa hồ đồ. Chu Mộ Quân trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, hiện tại nhân đã tỉnh táo lại. Đối với gương sửa sang lại tóc cùng mặc, hắn giữa chưa tắm qua, mặc bạch tê tuất, thiền màu xám hưu nhàn quần dài. Tóc ngủ có chút hỗn độn, đỉnh đầu nhếch lên hai rúm ngóc mao. Hắn nâng tay vỗ hai hạ, không chụp được đi, có chút ảo não nhíu nhíu mày. Đang nghĩ tới đi phòng tắm dùng thủy làm ướt lại chải vuốt. Dụ Tranh lại dắt của hắn cánh tay đến một bên. Ngươi ngoan ngoãn ngốc ở trong này đừng lên tiếng. Ta tận lực không nhường mẹ ta tiến phòng ngủ Chu Mộ Quân. Hắn còn tưởng cùng A-di lên tiếng kêu gọi đâu. Giao đãi hoàn, Dụ Tranh liền toàn thân kính hơi chút sửa sang lại một chút. Đem cọ đến rốn mặt trên vạt áo kéo xuống dưới. Ra cửa phòng, đi mở cửa, môn lôi kéo khai, vừa chống lại tưởng nữ sĩ ở tức giận bên cạnh dãy dụa mặt. Dụ Tranh chột dạ không được, bản thân cũng chưa phát hiện thủ đang run. Mẹ, ngài thế nào đến đây? Tưởng nữ sĩ không nhìn của nàng ân cần, chỉ vào bản thân trên cổ tay biểu. Ngươi xem đều mấy điểm, 4:30, cái nào ngủ chưa có thể ngủ đến bây giờ? Dụ Tranh, ta chỉ biết một mình ngươi trụ không ai quản lập tức có thể trên trời, Dụ Tranh. Ta chuyển ra trụ ngài lúc trước nhưng là cử hai tay tán thành đâu. Đương nhiên, lời này nàng không dám nói. Tưởng nữ sĩ một bên không ngừng thuyết giáo, một bên đổi giày tiến vào, đứng ở giữa phòng khách quét một chu. Không thể không nói, nơi này trang hoàng phong cách giản lược lại thoải mái. Liếc mắt một cái nhìn lại cảm giác là hắc bạch nguội lạnh sắc điệu chủ đánh. Kỳ thực cũng có tăng thêm sắc thái địa phương, màu xanh nhạt rèm cửa sổ, vàng nhạt sắc khăn trải bàn, xanh thẫm ô vuông sofa, còn có nhất thúc phấn hoa hồng làm đẹp, nhìn đến phòng ở thu thập gọn gàng ngăn nắp, mà không là đến phía trước trong tưởng tượng cái loại này chuồng heo bàn bẩn loạn. Tưởng nữ sĩ thoáng yên tâm, ta vừa khéo kết thúc buổi chiều khóa, không có việc gì liền đi qua xem ngươi, nói xong. Nàng ngồi trên sofa, Dụ Tranh cúi đầu, yên lặng xoay người đi ngã chén nước đoan đi lại, khom người đặt ở trên bàn trà, ngoan ngoãn khéo khéo nói. Mẹ, ngài uống nước. Tưởng nữ sĩ không có đoan cốc nước. Ngước mắt xem nàng, Dụ Tranh, ngươi có phải không phải có chuyện gì gạt ta? A, ha ha ha, ta làm sao có thể có chuyện gạt ta thân ái mẫu thượng đại nhân đâu? Ha ha ha, không có khả năng, không thể nào. Dụ Tranh hai tay lưng đến phía sau. Ngón tay khẩn trương trộn cùng một chỗ, khe hở gian tất cả đều là hãn. Ngươi tiền tiêu xong rồi. Tưởng nữ sĩ nhìn phía ánh mắt nàng tràn ngập hồ nghi. Nàng lên lầu thời điểm, cố ý xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ kính nhìn lầu một nhà ăn trang hoàng. Phóng mắt nhìn đi, mỗi một chỗ đều lộ ra xa hoa hơi thở. Trong nhà tuy rằng không là nhiều giàu có, nên có kiến thức vẫn phải có. Vài thứ kia vừa thấy sẽ không tiện nghi. Đại khái tính ra một chút, cũng chỉ biết trong tay nàng còn thừa tiền không nhiều lắm. Mẹ cư nhiên nghĩ tới là này phương diện, Dụ Tranh khẽ thở phào. Không có, tiền còn dư hạ thật nhiều đâu. Nếu không ta đem sổ tiết kiệm lấy cho ngươi xem. Mặt trên tiền ta đến nay một phần không nhúc nhích, lầu hai trang hoàng nàng không nhường Chu Mộ Quân lại bỏ tiền, toàn bộ dùng bản thân tiền. Cũng chính là hành tích tạp chí xã cấp tiền nhuận bút. Hơn nữa vài năm nay làm cho người ta đánh quảng cáo kiếm tiền. Trong nhà cấp tiền tạm thời không nhúc nhích, tưởng nữ sĩ ánh mắt thật sâu xem nàng, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không giống nói dối bộ dáng. Liền tin, nàng khuynh thân mang trà lên trên bàn con cái cốc, phao là nàng yêu uống trà hoa cúc, nhấp một ngụm, ngươi tự mình một người trụ muốn học hội chiếu cố bản thân. Nghỉ ngơi thời gian đừng quá loạn, tức thời người trẻ tuổi hai đại hư thói quen. Nhất là ẩm thực thói quen, nhị là nghỉ ngơi thói quen. Người trước tưởng nữ sĩ không quá lo lắng, liền tính nàng không nói, lấy Dụ Tranh đổi cái ăn yêu cầu, cũng sẽ không thể theo đuổi bản thân ăn chút loạn thất bát tao không dinh dưỡng gì đó. Người sau lại không thể không đề vài câu, nàng này nghỉ ngơi cũng quá rối loạn. Ngủ chưa ngủ đến 4 giờ rưỡi, buổi tối còn muốn hay không ngủ, lại suốt đêm, Dụ Tranh thành thật thật tọa ở một bên, nàng nói một câu, nàng ứng một câu, tuyệt đối không phản bác, có cái gì khó khăn đừng một người tử khiêng, nhớ được cùng trong nhà gọi điện thoại, hảo từng cái tuần lễ ít nhất về nhà một chuyến cũng. Đừng quên, ba người Hàn lão nhắc tới ngươi ân, còn có. Cái kia, nói một nửa. Trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến, bang đương, một tiếng. Như là bị cái gì vậy bán một chút thanh âm ni. Tưởng nữ sĩ ánh mắt nhất ngưng. Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính khép chặt môn. Trong phòng ngươi còn có khác nhân. Dụ Tranh điên cuồng lắc đầu. Lắp bắp nói, không không không không ai. Tưởng nữ sĩ không tin. Nàng rõ ràng nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang theo trong phòng ngủ truyền ra đến. Ủa sao không có ai vậy? Một lát sau, nàng buông chén trà, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Dụ Tranh tâm một chút khiêu cổ họng, cả người máu cơ hồ nghịch lưu. Có loại khó diễn tả bằng lời hít thở không thông cảm ơn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao? Bây giờ, Chu Mộ Quân ở làm cái gì a? Không là làm cho hắn ngoan ngoãn ngốc ở trong phòng đừng lên tiếng sao? Hắn thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh, là muốn hại chết nàng sao? Hắn đến cùng có biết hay không tưởng nữ sĩ có bao nhiêu khủng bố? Dụ Tranh hiện tại chỉ cầu nguyện hắn có thể ở tưởng nữ sĩ tiến phòng ngủ phía trước. Tự giác trốn vào trong phòng tắm ăn đi đợi chút, nếu nàng nhớ không lầm, Chu Mộ Quân đi công tác dùng là dương hành lý liền mở ra đặt ở trên sàn. Căn bản chưa kịp thu thập. Bên trong tất cả đều là nam sĩ quần áo. Liên tính người kia trốn vào trong phòng tắm, tưởng nữ sĩ trở ra cũng vẫn là sẽ phát hiện. Dụ Tranh nghĩ ngang, tính toán tiến lên ôm lấy tưởng nữ sĩ đùi, ngăn cản nàng đi vào. Tiếp theo giây, nàng lão nhân già đã áp chế Môn đem đẩy ra phòng ngủ Môn. Dụ Tranh vô cùng tuyệt vọng ngửa đầu xem trắng bóng trần nhà, triệt để buông tha cho chống cự. Hết chương.